có không ít tai mắt đã trở thành cao tầng của các phái. Nếu như mạch lưới này bị phá hủy, Phiêu Miểu Các muốn xây dựng lại cũng phải mất mấy chục năm sau, may ra mới làm ra được quy mô đơn giản. Lữ Vô Song nói, phần tích lũy này cũng có công lao của ta, bây giờ bọn họ đá ta ra ngoài, còn dám lợi dụng công lao của ta để đối phó với ta, sao ta không nện bát cơm bọn họ được? Phá hủy thì phá hủy, nó đều tốt với ta và ngươi, ở điểm này, ta và ngươi đều cùng suy nghĩ. Trong lòng người nghe là Gia Cát Trì rung động mãnh liệt, đây là một trận phản kích nhằm vào cửu thánh, không, bây giờ là ngũ thánh. Hắn ẩn núp trong hoàng cung Triệu Quốc nhiều năm, cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ tu hành giới nơm nớp lo sợ cửu thánh, nhiều năm qua không ai dám làm phản, bây giờ đã gặp được một người có can đảm đứng ra tranh đấu với cửu thánh, mà hắn cũng ở trong đó, đúng là một tình cảnh ầm ầm nổi sóng đến cỡ nào. Mao Lư Sơn Trang, bên hồ sen, bỗng nhiên Thiệu Bình Ba quay đầu lại hỏi. Thiệu Tam Tỉnh nói, đúng vậy, nghe nói nơi đầu tiên La Tu và Nguyên Sắc đánh nhau là Mao Lư Sơn Trang, sau đó thế lực hai bên mới đánh nhau, làm cho những người xung quanh gặp tai nạn, phủ thành Nam Châu bị tổn thất nặng nề. Thiệu Bình Ba nghi ngờ không thôi, vì sao lại là Mao Lư Sơn Trang? Nhìn phản ứng của hắn, Thiệu Tam Tỉnh thử hỏi, đại công tử vẫn còn nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo. Ánh mắt Thiệu Bình Ba lóe lên, bỗng nhiên liên lụy đến Mao Lư Sơn Trang, trong lòng ta có cảm giác không yên, đúng là nhịn không được nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo, nếu không vì sao La Tu lại đánh nhau với Nguyên Sắc, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Hắn chợt quay đầu lại nói, lập tức đưa tin hỏi Giả Vô Thiệt, xem hắn có biết chuyện gì xảy ra không. Được, Thiệu Tam Tỉnh đồng ý, bên Giả Vô Quân cũng trả lời đầu tiên, thông báo nguyên nhân. Lục Thánh âm thầm tọa trấn ở các quốc gia, Nguyên Sắc phụ trách Yến Quốc, bởi vì Nguyên Sắc muốn ăn ngon, mà Mao Lư Sơn Trang lại nổi danh cả thiên hạ, nên hắn ẩn núp trong Mao Lư Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như chuyện là do không biết sao Nguyên Sắc lại bắt con gái của La Thu đi, vì vậy La Thu đã tức giận ra tay. Được biết rõ nguyên nhân, lòng nghi ngờ của Thiệu Bình Ba mới dần dần trở nên thoải mái. Sau khi xử lý thỏa đáng một đống chuyện, Lữ Vô Song quay về, Ngưu Hữu Đạo thấy vậy thì mời nàng ngồi xuống, cười hỏi. Thế nào rồi, bây giờ Vương Phủ và Mao Lư Sơn Trang đều bị phá hủy, còn mất thời gian để xây lại, Thương Triều Tông trưng dụng một trạch viên của người dân, mà hộ gia đình kia cũng vui vẻ kính dâng, ước gì giữ gìn được mối quan hệ với Thương Triều Tông, có thể nói là cầu còn không được. Một đám người trong Mao Lư Sơn Trang cũng đi theo. Ngưu Hữu Đạo cũng nằm trong số đó, nhưng mà hắn vẫn chôn dưới mặt đất như cũ, địa đạo là do Vân Cơ mở ra. Lữ Vô Song ngồi xuống đối diện với hắn, nói, rất tốt, sẽ không có vấn đề gì, cũng đã tạo đường dây liên lạc với hắn, lúc nào cũng có thể trao đổi. Ngưu Hữu Đạo cười nói, tốt, chỉ cần phế đi tai mắt của Phiêu Miểu Các, những kẻ ngoài sáng chẳng đáng sợ nữa, bọn họ sẽ trở thành bia sống có thể diệt trừ. Ta muốn xem Ngũ Thánh muốn làm sao để kiểm tra đối chiếu sự thật nữa. Cách chương.